Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1587. Góc truyện audio.com. Chấm. Trình Thiên cắt tiễn đưa Dương Lâm quay về lầu dưới. Cùng cô nói lời chúc ngủ ngon. Liền lái xe rời đi rồi. Dương Lâm đứng ở dưới lầu. Mãi nhìn lấy thân xe biến mất của Trình Thiên Cát. Lúc này mới lưu luyến trở về trong nhà. Bước vào cửa nhà. Dương Lâm hướng lên trên giường nằm xuống. Đầy trong đầu đều là hình ảnh cô chủ động đi qua đó ôm lấy Trình Thiên Cát. À, thật là mất mặt à, cô tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thật sự là rất xấu hổ a. Dương Lâm bụm lấy mặt. Ở trên giường lăn lộn hai lần. Nhưng lại là vui vẻ không ngớt. Thì ra, thích một người. Là chuyện vui vẻ như vậy. Thì ra, thích một người. Là cảm giác như vậy. Trước kia thứ mà bản thân mình khinh bỉ. Thế nhưng là khi đã đến trên người của mình. Vậy mà cảm thấy là chuyện nên làm. Chỉ là không biết. Anh Tuyên có không chút yêu thích nào đối với tôi không đây? Dương Lâm vừa nghĩ đến cái ý nghĩ này. Lại một lần nữa mắc cỡ dùng chăn mền bụng lại. Mắc cỡ đến cả người đều bắt đầu nóng bừng bực rồi. Nhưng mà, Dương Lâm lại không biết. Trình Thiên Cát sau khi tiễn đưa cô trở về nhà. Xoay người thì đi liên lạc với một trong hai người cô gái mà đã quen biết ở câu lạc bộ đêm vào sáng nay. Hơn nữa hẹn cô ấy đến một quán trà của bản địa. Cô gái kia, họ Đinh, năm nay 23 tuổi. Đúng là tuổi tác trong thời phong nhã hào hoa. Cô ấy nhận được lời mời của Trình Thiên Cát. Quả thực vui vẻ đến hỏng mất rồi. Thật ra, lúc ban ngày, cô thì có chút động lòng rồi. Chỉ là xuất phát từ sự thận trọng của một người cô gái. Cô mới mãi chờ tới bây giờ. Trời không phụ người có lòng. Cuối cùng cũng cho cô chờ đến được. Cô giống như thăm dò mà hỏi Trình Thiên Cát. Là hẹn một mình cô? Hay là cùng hẹn các cô? Trình Thiên Cát hơi kinh ngạc mà trả lời. Anh chỉ muốn cùng em gặp mặt. Tại sao còn phải gặp những người khác đây? Câu trả lời này của Trình Thiên Cát. Quả thực khiến Đinh Tiểu Thư không thể không hài lòng được hơn nữa. Bởi vậy. Trình Thiên Cát nói ra bụng của bản thân mình có chút đói. Lúc hỏi cô có thể cùng hắn cùng nhau cùng ăn khuya không? Thì Đinh Tiểu Thư nghĩ cũng không nghĩ. Liền đã đồng ý rồi. Trình Thiên Cát mang theo bó hoa tươi kiều diễm ướt át mà lái xe tới đón Đinh Tiểu Thư. Sau khi Trình Thiên Cát vô cùng lễ phép mà hỏi thăm khẩu vị của Đinh Tiểu Thư. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Đã chọn được một nhà hàng vô cùng hạng sang của bản địa. Lúc xuống xe, Đinh Tiểu Thư lưu luyến không rời mà để xuống bó hoa tươi của Trình Thiên Cát tặng. Khoác lấy cánh tay của Trình Thiên Cát cùng nhau bước vào nhà hàng. Từ lúc vừa mới gặp mặt, đến bây giờ, lễ nghi của Trình Thiên Cát quả thực là hoàn hảo đến không thể bắt bẻ. Điều này cũng khiến Đinh Tiểu Thư tin tưởng. Trình Thiên Cát là một công tử nhà giàu thực tại tại A. Mà không phải một người tên lừa gạt mạo danh tầng lớp thượng lưu của xã hội. Bởi vì, một người có thể sắm vai ngoại hình của công tử nhà giàu. Nhưng lại không sắm vai nỗi nội tại của công tử nhà giàu. Nhất cử nhất động của Trình Thiên Cát. Không chỗ nào không lộ ra quen nếp giáo dục của bao nhiêu năm qua. Đây tuyệt đối không phải một tên lừa đảo bình thường có thể có được đấy. Hơn nữa, cô cũng không có tiền cũng không có địa vị gì. Có cái gì đáng giá cho một anh đẹp trai này lừa gạt đấy? Nếu như anh đẹp trai này chỉ vì lừa gạt sắc đẹp. Cô cầu còn không được a, phụ nữ a, ngay sau khi đã thích phải một người rồi. Lúc nhìn đối phương đều là mang theo một kính lọc thật dày đấy. Bất cứ chuyện gì, bất kỳ cử chỉ gì, đều có thể chủ động vì đối phương làm ra một giải đáp tiềm thức. Đinh Tiểu Thư lúc này cũng như Dương Lâm vậy, bởi vì đã thích phải người đàn ông ở trước mắt này. Vì vậy mặc kệ Trình Thiên Cát làm cái gì hay nữa, các cô đều sẽ cảm thấy là rất bình thường. Vốn dĩ chính là như vậy đấy. Đây chính là đẳng cấp A, Trình Thiên Cát chỉ là cùng Đinh Tiểu Thư đơn thuần mà ăn khuya thôi. Cũng không có những tiến triển gì khác. Sau khi ăn cơm xong, Trình Thiên Cát lái xe đưa Đinh Tiểu Thư về nhà. Lúc đến dưới lầu, Trình Thiên Cát hình như quên mất cái gì vậy. Vỗ tay lái, xót xa ân hận mà nói. Xem cái trí nhớ tệ hại này của anh, lại có thể đem thứ quên mất. Nói xong, Trình Thiên Cát từ ghế ngồi ở đằng sau lấy ra một túi giấy đưa cho Đinh Tiểu Thư. Vô cùng cảm tạ em đã muộn như vậy còn cùng anh ăn khuya. Một chút quà nhỏ, không thành kính ý, còn xin đừng chối từ anh. Đinh Tiểu Thư tò mò mà nhận lấy. Còn chưa có mở ra, cũng đã nhìn thấy rõ logo ở trên túi giấy. Đó là một thỏi son số lượng có hạn của hãng Christian Louboutin. Đinh Tiểu Thư một vẻ mặt bất ngờ. Đây là tặng cho em sao? Đương nhiên, Trình Thiên Cát một vẻ mặt nên là như thế. Trả lời, anh hôm nay lúc vừa mới nhìn thấy em, đã cảm thấy em cùng thỏi son này vô cùng tương xứng. Khí chất của em vô cùng cao quý, yêu nhã, lại còn xinh đẹp khá giả như vậy. Anh vào lúc ấy đã suy nghĩ, một cô gái xinh đẹp như vậy, đương nhiên là phải cùng thỏi son này tương xứng rồi. Vì vậy, em xoay người thì đã đi mua thỏi son này, hy vọng sẽ không mạo phạm tới em. Đinh Tiểu Thư xém chút nữa thốt lên. Không không không, xin hãy mỗi ngày đều như vậy mà mạo phạm em đi. Quả thực là quá hạnh phúc quá vui mừng rồi. Đinh Tiểu Thư miễn cưỡng dãy giụa lấy thận trọng một cái. Mới lên tiếng nói, cảm ơn món quà của anh. Em rất thích, em thích là được rồi. Vậy thì, món quà này cũng đã thật sự phát huy được giá trị của nó. Trình Thiên Cát mỉm cười mà đứng dậy, cho Đinh Tiểu Thư mở cửa xe. Lúc Đinh Tiểu Thư sắp lên lầu, nhịn không được quay đầu lại hướng về phía của Trình Thiên Cát nói. Ngày mai và ngày mốt, em đều có thời gian. Trình Thiên Cát nghe hiểu gợi ý của Đinh Tiểu Thư. Hắn chỉ là mỉm cười mà gật đầu. Thời gian không còn sớm nữa. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Cô gái xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải ngủ một giấc tốt đẹp đấy, mới có thể vào ngày hôm sau có phong thái tỏa sáng đấy. Ngủ ngon, ngủ ngon. Đinh Tiểu Thư cảm thấy mình dường như đã dẫm trên đám mây. Một bước ngắn một bước dài mà bước về. Hành tung vào hôm nay của Trình Thiên Cát, sau khi toàn bộ đều được báo cáo lại cho Thái Đức Phát. Thái Đức Phát do dự thật lâu, mới lẩm bẩm lầu bầu mà nói. Thằng cha này có bản lĩnh à, mấy nhỏ con gái vừa quen biết. Mỗi người đều đối với hắn khăng khăng một mực đấy. Chẳng lẽ nói, sách lược tán gái của hắn mới là chính xác đấy. Thuộc hạ của Thái Đức Phát không dám nói. Người ta An Tử Tuyên dám như này mà tán gái, là bởi vì hắn đẹp trai. Lại vừa nhiều tiền lại vừa trẻ tuổi lại vừa dịu dàng. Có phụ nữ nào không thích a? Nhưng mà lời nói này, anh không dám đối với Thái Đức Phát nói a, nói rồi không phải là muốn chết sao? Thái Đức Phát như có điều suy nghĩ mà gật đầu, nói, An Tử Tuyên này có câu nói rất có lý, muốn cho phụ nữ cam tâm tình nguyện cùng theo tôi lão thái này mới được. Dưa hái xanh, ăn là có thể ăn được đấy, thế nhưng là quá chát. Không ngọt, vẫn là biện pháp này tốt. Chỉ là một bữa cơm một bó hoa một thỏi son, là có thể khiến phụ nữ đối với mình khăng khăng một mực. Hà hà à, không phải quá đơn giản rồi sao? Thái Đức Phát quyết định thay đổi phong cách rồi. Ông phải vứt bỏ sách lược của Thổ Bá Vương, sửa thành sách lược vỗ về mới được. Thuộc hạ của Thái Đức Phát đã tưởng tượng một chút về cảnh tượng kia. Sau đó sợ run cả người. Cảnh tượng kia quá đẹp đẽ, không dám tưởng tượng a, nhưng mà chỉ mong Thái Tổng sẽ có hiệu quả đi. Chỉ là thật không dám tin rằng sẽ có hiệu quả gì a. Trình Thiên Cát sau khi về tới nhà ở của mình, trước tiên cho mình tắm rửa một cái, vừa lau tóc vừa quay về phòng ngủ, trong tay còn đang nhắn tin chúc Dương Lâm ngủ ngon. Nhìn thấy Dương Lâm trả lời tin nhắn nhanh như vậy, đã biết rõ cô ấy còn chưa ngủ. Trình Thiên cắt cười cười, đem điện thoại quăng vào trên mặt bàn, quay người nhìn lấy bản mình ở trong gương. Hắn sờ sờ khuôn mặt của mình, nhịn không được mà buồn vô cớ một hồi. Hắn thật ra cũng không muốn thu hút những phụ nữ khác đấy. Nhưng mà, đây là đã trở thành bản năng của hắn rồi. Trước kia hắn không làm như vậy, là sẽ chết đấy. Mà bây giờ, được rồi, chỉ cần bảo đảm Dương Lâm không có gặp nguy hiểm, thì lợi dụng cô ấy một lần đi. Cô bé đáng thương, cách chương.